Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, Tổ Linh Phù Hộ cùng Thần Thụ. Phốc phốc phốc, to lớn chợt kêu tiếng điếc tai nhức óc, huyết nhục cùng óc vẩy ra, chỉ cảm thấy nóng rực cương phong hung hăng rút đánh ở trên mặt. Đồng thời trong hư không còn có năm đạo dư vị chưa tiêu màu xanh thăm thẳm khí lãng cuồn cuộn không có tiêu tán, năm tên yêu tộc vương tướng, trong đó bốn bộ thi thể máu thịt be bét, cháy đen một mảnh, phù phù một tiếng, bốn bộ thi thể ngửa mặt té xuống. Bọn này vô cùng hung ác, nguyên lai tưởng rằng thực lực chế bá toàn trường yêu tộc vương tướng. Tại Trầm Úc sau khi mở miệng hai giây ở giữa, thì biến thành vô số cỗ thê thảm thi thể không đầu. Chết không thể chết lại. Miễn cưỡng ngăn lại đạo này giữ dằn lôi đình thiểm điện độc giác. Dùng một loại như là thấy quỷ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Úc. Mà lại không chỉ là độc giác. Giữa sườn núi, Thanh Tuyền cũng tốt. 12 tên đệ tử cũng tốt. Toàn diện đại não kịp thời. Triệt để bị dại ra. Cơ hồ không thể tin được trước mắt mình thấy. Độc giác càng là cứng đờ lau mặt một cái phía trên huyết nhục. Nhìn qua mặt lộ vẻ nhe răng cười. Chậm rãi cất bước đi tới Trầm Úc. Dọa đến vãi cả linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đó là vật gì? Độc giác thân là năm người chúng bên trong tối cường giả. Thực lực đồng dạng đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Là yêu vương dưới cờ mạnh nhất một tên vương tướng. Như là vật lộn sống mái. Hắn tự nhiên cũng có thể giải quyết rơi còn lại bốn người. Nhưng đó là tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới. Mà lại tất nhiên sẽ lâm vào đánh lâu dài. Thế mà vừa rồi chiếu dưới mặt còn lại bốn người liền phản ứng cũng không kịp thì chết không toàn. Thầy, hắn càng là liền là cái gì công kích đánh nổ bọn họ cũng không biết. Chỉ có thấy được Trầm Úc thân thủ vừa nhấc. Năm đạo tản ra khí tức tử vong dữ dằn chùm sáng màu xanh lam chính là cuồng tập mà tới. Không có bất kỳ cái gì trước dao động. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tốc độ lại vượt qua bọn họ phản ứng bên trong. Đây là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. À, đến tận đây. Hết thảy cuồng vọng cùng hung ác đều không còn sót lại chút gì. Trầm Úc trong mắt hắn đã trở thành hồng thủy mãnh thú. Độc giác kéo lấy nửa tàn một đạo thân thể, rú lên một tiếng, quay đầu liền chạy, thân là sùng linh giáo đồ, bọn họ là điên cuồng, không lý trí đại biểu, là bốc lên hỗn loạn căn nguyên, là vặn vẹo cùng tàn nhẫn biểu tượng, nhưng cái này cũng không hề là một lần tranh đoạt tín ngưỡng chiến đấu, mà chính là một lần một mình hành động, hết thảy hành vi chuẩn tắc, cùng tổ linh không quan hệ. Có thể tu luyện tới yêu tộc vương tướng, thống lĩnh một phương chủng tộc, độc giác cũng không phải là không biết sống chết ngu xuẩn. Hoàn toàn ngược lại, nó so bất luận kẻ nào đều muốn tiếc mệnh, bởi vì hắn hết thảy, đều là muốn dâng hiến cho tổ linh. Thế mà, thấy độc giác không nói tiếng nào quay người chạy trốn, Trầm Úc chỉ là tương tàn cười một tiếng, chạy, một tiếng ầm vang, Trầm Úc dưới chân hung hăng một bước. Cả ngọn núi đều tại hắn phát lực phía dưới ầm vang chấn động. Mà tại mạnh mẽ không phải người thể có thể chống đỡ dưới. Hắn hùng tráng thân thể hung hăng đè ép gạt ra không khí. Mang theo kịch liệt nổ tung cuồn cuộn khí lưu. Trong nháy mắt vượt qua 20-30 mét khoảng cách. Tại không khí bị xé rách ra bén nhọn gào thét dưới. Hướng về động tác hơi chậm nửa nhịp độc giác một thanh bắt tới. Toàn bộ sơn lĩnh đều giống như không chịu nổi tiếp nhận một dạng. Đung đưa, mà tại Trầm Úc đi qua mà hình thành cương phong thông đạo bên trong. Vô số đá vụn hết thảy đang cuộn trào mãnh liệt khí lưu phía dưới lan lộn xộn bay ra ngoài. Khoảng cách Thanh Tuyền cùng một đám đệ tử càng là tại cuồng phong gào thét bên trong ra mặt run. Mạnh, ngay cả lời đều nói không nên lời. Liên tục lui lại, suýt nữa bị thổi lật. Đáng chết, hắn đến rồi, hắn làm sao nhanh như vậy? Dốc đứng dưới, độc giác ngay tại bỏ mạng phi nước đại, trên người từng chiếc lông tơ đột nhiên dựng đứng mà lên. Cảm giác được có một cỗ dữ dằn cương phong từ sau lưng cuốn tới. Hỗn hợp có khó nói lên lời khí tức hung sát, giống như là một đầu tiền sử bá vương long ở trên cao nhìn xuống. Hướng hắn vồ giết tới một dạng. Loại này giống như đại nạn lâm đầu, giống như đáng sợ cảm thụ bao phủ trong lòng. Độc giác hung hăng cắn răng. Tổ linh phù hộ, như là ngâm nga cái gì cổ quái một loại thần chú. Tại độc giác hô to đồng thời, trong mắt của hắn xích mang đại thịnh. Bọc tại bề ngoài nhân loại phục sức như là bị no căng đồng dạng giữ dằn ra. Toàn bộ thú khu đột nhiên bành trướng. Theo ban đầu bán thú nhân hóa hoàn toàn chuyển hóa thành thú khu. Một cái ngút trời lợi sừng cao ngất mà lên. Bắp thịt cả người tăng vọt xoắn suýt. Chỉ là trong nháy mắt công phu. Khí tức của nó liền vượt qua kim đan sơ kỳ. Đạt tới trung kỳ. Hình thể càng là bành lớn đến 2 mét. Lực lượng. Hắn cảm thấy không có gì sánh kịp lực lượng. Độc giác trong lòng hung tính dâng lên. Chuẩn bị ấp ủ bỏ mạng đánh cược một lần. Thế mà, thổi phù một tiếng. Thú khu, bắp thịt, cốt cách. Cái này ba tầng tự mang thân thể phòng ngự giống như giấy đồng dạng bị xé nứt. Một cỗ bài sơn đảo hải đau đớn bên trong. Độc giác trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên mát lạnh. Giống như trong nháy mắt đã mất đi chỗ có sức lực. Thực chất hóa cương gió đập vào mặt. Cảm giác được mình đã hai chân cách mặt đất. Thật giống như cưỡi mây đạp gió. Độc giác khó có thể tin chậm rãi cúi đầu. Liền thấy bộ ngực của mình chính bên trong. Một chi trắng kiện mà máu me đầm đìa cánh tay xuyên qua mà ra. Thậm chí lòng bàn tay ở giữa còn nắm bắt một cái máu thịt be bét cục thịt. Đây là trái tim của ta. Lúc này độc giác mới rốt cục ý thức được. Thân thể của mình lồng ngực đã bị chi này sắt thép chi cánh tay toàn bộ xuyên qua. Mà chính mình cả người đang bị cái cánh tay này chủ nhân đẩy tiến lên. Lại còn có thể biến thân. Ta xem thường ngươi. Nhưng thực lực của ngươi. Cũng không thể vượt qua kim đan trung kỳ. Theo bên tai truyền đến trầm ục ác ma giống như nói nhỏ. Độc giác chỉ cảm giác suy nghĩ của mình tựa hồ chậm một nhịp. Tại tổ linh phù hộ dưới, thực lực của hắn đã đạt đến kim đan trung kỳ, cường đại sinh mệnh lực chống đỡ dưới. Lệnh hắn cho dù bị móc ra trái tim, đều không có lập tức chết đi, mà chính là thống khổ. Hoảng sợ cùng cực tại trầm úc trong tay dãy giụa. A, tha cho ta, cầu ngươi, nhân loại, trầm úc mỉm cười, nghĩ hay lắm, quất ra cánh tay trắng kiện. Cầm trong tay nhúc nhích màu đỏ vật thể toàn bộ bóp nát. Trầm úc bồ phiến giống như đại thủ như là sắt thép. Đem độc giác cái cổ toàn bộ nắm. Để hắn nhìn qua tựa như cái bất lực dẫy giụa con gà con đồng dạng. Hắn không nhìn độc giác sắp trôi qua sinh mệnh khí tức. Mấy cái nháy mắt liền mang theo đối phương về tới giữa sườn núi. Một tay lấy hắn ném vào chúng đệ tử trước mặt. Nhìn trên mặt đất máu thịt be bét. Trước ngực nhiều một cái to lớn xuyên qua cửa động độc giác. Mặc kệ là Thanh Tiền vẫn là 12 tên nữ đệ tử đều giống như bị dọa sợ tiểu hài tử. Thể xác tinh thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không hề nghi ngờ. Trầm Úc vừa mới triển hiện ra thực lực thủ đoạn đơn giản liền như là một cái tàn bạo ma vương. Mà đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc vương tướng. Tại Trầm Úc trước mặt thì là trở thành đáng thương mà bất lực bé ngoan. Mà bây giờ, 5 cái bé ngoan 4 cái đã chết không toàn thây, hiển lộ ra yêu thú chân thân, còn sót lại cái kia, trái tim đều không thấy, có thể hay không chống nổi nửa phút đều là vấn đề. Đạp, nhìn lấy tại trên mặt đất thống khổ dẫy giụa độc giác, Trầm Úc một chân dẫm tại trên đầu của hắn, gương mặt uy nghiêm cùng bá đạo, hiển thị rõ kiệt ngao bất thuần, chết không, không chết thì nên lên tiếng. Các ngươi sùng linh giáo bàn ở lại đây đến tột cùng muốn làm gì? Cái kia quỷ dị vặn vẹo, điên cuồng cảm giác, cần phải là bút tích của các ngươi đi. Bị Trầm Úc một chân dẫm ở đầu, mắt thấy chính mình tổ linh phù hộ trạng thái sắp giải trừ. Độc giác toàn bộ thú khu đều đang kịch liệt run rẩy rẫy giụa. Bởi vì hắn biết, hắn chỗ lấy còn sống, cũng là bởi vì tổ linh phù hộ hiệu quả. Đây là mỗi một cái vương đem cấp bậc trở lên sùng linh giáo đồ đều có thể có năng lực. Mượn dùng yêu tộc đại quân. Tổ linh phù hộ là tại từ nơi sâu xa. nguồn gốc từ vạn vật yêu ma tinh quái hóa thân yêu tộc cùng viễn cổ ma hải một loại chặt chẽ liên hệ. Nương tựa theo loại quan hệ này, trong lòng chỉ cần có đối tổ linh tín ngưỡng, liền có thể từ viễn cổ ma hải bên trong mượn dùng tổ linh lực lượng, dọn sạch địch nhân vốn có, mà mượn nhờ sức mạnh lớn nhỏ, thì quyết định bởi tại đối tổ linh thành kính trình độ. Hắn độc giác, tự thống lĩnh một phương chủng tộc bên ngoài, tiện bí mật gia nhập sùng linh giáo. Bàn về đối tổ linh tín ngưỡng, hắn tự nhận chính mình cũng không kém bất kỳ ai. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng mượn dùng đến thẳng tới kim đan trung kỳ lực lượng. Thế mà cỗ lực lượng này tại tên nhân loại này trước mặt, vẫn là quá nhỏ bé. Đối mặt tên nhân loại này, hắn có loại lúc trước đối mặt đại nhân cảm giác. Hiện tại tổ linh phù hộ hiệu quả càng là sắp biến mất. Tại điên cuồng mà vặn vẹo trong nội tâm, lại xen lẫn độc giác một chút sợ hãi. Cái này một tia trực diện sợ hãi tử vong, để hắn tại đối mặt trầm úc hỏi thăm lúc, căn bản không để ý tới đi thể hội sỉ nhục, xấu hổ loại hình tâm tình. Mí mắt thấp liễm thú đồng chết mở ra, miệng mơ hồ không rõ mà nói. Không, không biết, ta không biết, chấm ngoặc kép, ta chỉ biết là đỉnh núi có một khỏa thần thụ. Nguyên đồ đại nhân mục đích đúng là vì nuôi nấng thần thụ. Tốt đến thần trái cây trên cây. Trầm Úc tròng mắt hơi híp. Thần thụ, quỷ cây đi. Có thể tại cái này vặn vẹo, điên cuồng hoàn cảnh phía dưới sinh tồn được cây. Thấy thế nào đều không giống như là bình thường cây cối. Mà lại Trầm Úc suy đoán, nơi này tất cả dị thường đều là gốc cây kia tạo thành. Cái kia quả thực có làm được cái gì? Trầm Úc hỏi. Không, không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, độc giác sắc mặt nhăn nhó, triệt để một dạng. Bất quá đại người xưng là ma tính quả thực, tựa hồ là có thể tăng lên trình độ nào đó năng lực. 5 ngày trước, đại nhân khí tức vừa mới vững chắc kim đan hậu kỳ, nhưng sau khi ăn xong mấy cái ma tính quả thực về sau, thực lực bắt đầu tăng vọt, ẩn ẩn có hướng kim đan đỉnh phong bắn ra xu thế. Bất quá dựa theo đại nhân thuyết pháp, thần thụ tựa hồ tại dựng dục cái gì, hắn chẳng qua là đến đánh cắp quả thực mà thôi. Nhân loại, ta đã đem ta biết hết thảy nói hết ra, cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Mắt thấy chính mình khí tức càng ngày càng yếu, độc giác cũng nhịn không được nữa, khô khan nói. Răng rắc, không có vấn đề, cái này không đau đưa ngươi đi. Sau một khắc, Trầm Úc đại cước hung hăng dẫm mạnh, không có thể ngăn cản cự lực phía dưới độc giác cái cổ lúc này cốt nhục bạo liệt, vỡ nát đến không còn hình dáng. Ôi, chấm ngoặc kép, vốn chính là cưỡng ép dựa vào tổ linh phù hộ chỗ trèo chống thân thể tàn phế. Tại Trầm Úc cái này hung ác một chân dưới, triệt để đã mất đi đường sống. Độc giác miễn cưỡng mở ra trong ánh mắt, tất cả hoảng sợ cùng thống khổ toàn bộ ngưng kết. Cuối cùng không hơi thở, mà nhìn thấy Trầm Úc không lưu tình chút nào đem độc giác một chân giết chết. Thanh Tuyền cùng một đám đệ tử nhóm nheo mắt, thân thể lại lần nữa đã run một cái. Từ đầu tới đuôi, các nàng toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ căn bản không có nhúng tay. Liền nửa phút cũng chưa tới. Cái này 5 cái thực lực hơn xa các nàng sùng linh giáo đồ chính là thê thảm chết tại Trầm Úc trong tay. Mặt đối với hiện tại hung uy hiển hách Trầm Úc, dù là thân ở cùng một trận danh các nàng cũng khống chế không nổi kinh hồn bạt vía. Bất quá may ra có Trầm Úc như thế một cái hung nhân tại, các nàng rốt cục tránh khỏi mặc người chém giết kết cục bi thảm. Một chân giết chết độc giác, Trầm Úc nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó cảm ứng điện từ toàn bộ khai hòa. Chỉ tiếc ngoại trừ giải rác mấy cái luyện khí kỳ yêu thú từ trường bên ngoài, hắn không còn có cảm ứng được thuộc về sống tính mạng con người từ trường. Cái này phiền toái. Trầm Úc mi đầu cau lại. Kim đan hậu kỳ yêu vương, coi như hắn có thể đối phó, hắn cũng không thể tùy ý xuất thủ. Nhưng Thanh Huyền tiên tử cùng một nửa đệ tử chết ở chỗ này, phiền phức của hắn cũng rất lớn. Ngụy trang thân phận trọng yếu nhất là không cầu có công, nhưng cầu không qua, tránh cho phức tạp. Sư huynh, ngươi là đang lo lắng cốc chủ a? Lúc này, Thanh Tuyền đi tới Trầm Úc trước mặt, phảng phất là trần chờ nói. dựa theo cái kia vương tướng lý do thoái thác, cốc chủ bên kia gặp phải là một phương yêu vương. Hắn thực lực đều vượt qua đồng dạng tiên môn trưởng lão. Ta biết sư huynh thực lực ngươi có chỗ tinh tiến, nhưng đối mặt kim đan hậu kỳ yêu vương, dù là ngươi cùng cốc chủ liên thủ, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi, đều đã lâu như vậy. Cốc chủ, chấm ngoặc kép, Thanh Tuyền muốn nói lại thôi. Nhưng trầm mặc một lát sau, vẫn là kiên định ý nghĩ của mình. Sư huynh, chúng ta mau chạy đi. Không phải vậy chờ cái kia yêu vương giải quyết cốc chủ, chúng ta lại trốn thì không còn kịp rồi. Chúng ta liền có thể chạy về tông môn. Mời trưởng lão đến đây trợ giúp. Sư tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Tuyền lời của sư tỷ, Thanh Ngưng Nhi sắc mặt có chút khó coi. Không nhịn được nghĩ quát lên lên tiếng. Lại trước đón nhận trầm úp ánh mắt bén nhọn. Lúc này ngậm miệng, nhưng tâm tình chập trùng cực lớn. Tuy nhiên Thanh Tuyền lời của sư tỷ nhìn như là vì đại cục suy nghĩ. Nhưng đây chính là một phương yêu vương. Cốc chủ làm sao có thể kiên trì đến cứu viện. Thanh Tuyền sư tỷ lời này rõ ràng thì là nói. Chúng ta trốn đi. Có những người khác làm mồi dụ. Có thể ngăn chặn yêu vương. Đừng trách ta. Sư muội. Gặp phải loại tình huống này cũng là ta chỗ không hy vọng nhìn đến. Nhưng đối mặt một phương yêu vương. Kim đan hậu kỳ tồn tại. Dù là tăng thêm chúng ta. Cũng chỉ là theo những người khác chôn cùng mà thôi. Chỉ có bảo toàn hữu dụng chi thân. Mới có thể vì cốc chủ báo thù. Nghênh tiếp bọn này sư muội phẫn nộ ánh mắt. Thanh Tuyền đồng dạng nghiêm nghị nói. Cốc giáo chủ đạo chúng ta. Là tử chiến. Tử thủ. Dù là biết rõ là chết. Cũng muốn nghĩa vô phản cố xông đi lên đổi lấy thương thế. Ít nhất phải để cái này yêu vương thụ thương. Cho những người khác tranh thủ cơ hội. Chúng ta không thể lui. Bởi vì chúng ta là đạo thứ nhất phòng tuyến. Sau lưng chính là chúng ta tiên môn đệ tử chỗ phải bảo vệ bình thường thành. Thanh Ngưng Nhi không. Sợ hãi chút nào Thanh Tuyền địch nhân ánh mắt. Đồng dạng cao giọng quát nói. Bảo thủ. Tự hồ là không có nghĩ qua bọn này bất quá luyện khí kỳ sư muội lại có bực này giác ngộ. Thanh Tuyền thân thể mềm mại run lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Có giác ngộ có làm được cái gì? Lấy thực lực của các ngươi đừng nói đổi thương tổn. Có thể đi hay không đến yêu vương trước mặt. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Lăn tăn cái gì? Giờ này khắc này. Trầm Úc nhìn về phía Thanh Ngưng Nhi trong ánh mắt đồng dạng mang theo một tia ngoài ý muốn. Nhưng bị bọn này thanh âm líu díu đánh gãy mạch suy nghĩ. Sắc mặt của hắn cũng là phát lạnh. Gào thét lên tiếng. Thanh Tuyền mà nói cũng không phải là không có đạo lý. Như hai người bọn họ đào tẩu. Lẫn nhau đánh yểm trợ tình huống dưới. Còn thật có khả năng bình phục bọn họ tại lần này sự kiện bên trong điểm đáng ngờ. Mà lại hắn cũng phát hiện. Cái này Thanh Tuyền sư muội không đơn giản. Không phải chỉ tu vi. Mà chính là mờ u ngón tay cảnh. Liền ma môn đều dò xét cha không được tình báo. Một người trúc cơ kỳ đệ tử lại có thể toàn bộ nói tới. Liền đối yêu tộc cùng yêu vương đều có trình độ nhất định hiểu rõ. Không phải hắn thực lực cường đại. Cũng là bối cảnh thâm hậu. Hiểu qua những tài liệu này. Vô luận một điểm nào. Đều đủ để chứng minh người sư muội này không đơn giản. Mà ở tần thiên mạng lưới tình báo bên trong. Cái này chỉ là một cái hết sức bình thường sư muội. Đây cũng là lớn nhất cổ quái. Theo Trầm Úc gào thét, nguyên bản đối chọi gay gắt hai người cũng đình chỉ đối mặt. Đang đợi Trầm Úc trả lời. Các ngươi, toàn bộ cho ta rời đi. Cho ta đi khống chế Trường An huyện huyện lệnh. Ta đi đỉnh núi xem xét. Như cái kia yêu vương thật như vậy bảo bối gốc cây này. Tất nhiên sẽ trở về thủ. Đến lúc đó ta lại đi tiếp cốc chủ các nàng. Cùng một chỗ chạy đi. Trầm Úc tỉnh táo nói sắp xếp của mình. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện phiếm. Kim đan hậu kỳ mà thôi. Hắn hôm nay thực lực tuyệt đối không thấp hơn kim đan hậu kỳ. Đối phó một cái yêu vương hắn vẫn có niềm tin. Nhưng hắn không thể nói như vậy. Cũng không thể tại trước mắt bao người làm như thế. Chỉ có thể chuyện phiếm một cái nửa thật nửa giả lấy cớ lừa gạt đám đệ tử này đi đầu xuống núi. Hắn mới tốt hành động. đối với phía sau núi viên kia cái gọi là thần thụ. Hắn nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao khả năng hấp dẫn trong cơ thể hắn tà tai chi huyết xuất hiện dị động. Tất nhiên là cái gì đối tà tai có lợi bảo vật. Thì như là hắn trước đây hấp thu hắc khí. Để hắn một bước ngưng tụ ra tà tai đặc hữu hung hạch. Thu được từ trường phòng hộ năng lực. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Thanh Tuyền lúc này biến sắc, lại bị Trầm Úc trực tiếp ngăn lại. Trầm giọng nói, ta là vạn lôi chi thể, tốc độ là ta cường hạng, toàn lực bạo phát phía dưới tốc độ của ta cũng không so kim đan hậu kỳ yêu vương kém. Dù là cứu viện không được, cũng đủ để toàn thân trở ra. Còn có các ngươi, chấp hành mệnh lệnh của ta. Lão tử còn chưa có chết đâu. Đến phiên các ngươi bọn này thái kê đi đưa. Cái này sau cùng một phen. Trầm Úc tự nhiên là đối Thanh Ngưng Nhi các nàng nói. Chấp hành mệnh lệnh. Trầm Úc phủ đầu vừa quát. Hai tay chậm rãi mở ra. Thân thể khôi ngô phía trên sợ hãi ba động nổi lên. Từng đạo thô to lôi quang xiềng xích hư không bắn ra. Tại quanh người hắn vờn quanh lấp lóe. Đánh xuyên không khí. Như là lôi thần đích thân tới đồng dạng, sấm sét sắp vỡ, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ lỗ chân lông đều có điện quang phun trào. Cả người nhất thời hóa thành xé rách hư không tia chớp sao băng. Lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ hướng về chỗ càng sâu hung hiểm chi địa lóe qua. Hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn qua Trầm Úc đã biến mất bóng người. Thanh Tuyền sắc mặt âm tình bất định. Nhưng vẫn là quay người hướng về phương hướng ngược nhau bạo vút đi. Hai đội một đoàn người thấy thế. Cũng đem ánh mắt rơi vào Thanh Ngưng Nhi trên thân. Thanh Ngưng Nhi cắn răng nói. Rời đi nơi này. Không nghe thấy lời của sư huynh a. Về Trường An huyện. Khống chế cái kia huyện lệnh. Nói xong. Liền là đồng dạng hướng phía dưới núi phóng đi. Một bên khác. Xông vào cái kia mảnh làm cho người vặn vẹo. Điên cuồng quỷ dị chi địa về sau. Loại kia không cách nào hình dung hấp dẫn lại lần nữa tiêu cự Trầm Úc ánh mắt. Đó là triệu hoán. Là mỹ thực. Là ngon miệng điểm tâm. Thật đúng là hiện tại thì đi xem một chút đến tột cùng là cái gì. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc liếm môi một cái. Trong mắt chẳng biết lúc nào toát ra một vệt cực đoan tinh hồng. Như là ngửi được mỹ vị bữa ăn vật đồng dạng. Nhưng rất nhanh. Hắn chính là cưỡng ép đè xuống cố ý niệm này. Khi nhìn đến mọi người sau khi xuống núi. Khóe miệng chậm rãi nứt ra. Thân thể trên hạ thể một trận đùng đùng không dứt. Bành trướng. Tại quỷ dị vặn vẹo tầm nhìn. Một đầu 4 mét độ cao quái vật. Bất ngờ giống như xuất hiện tại phía trên dãy núi. Không rõ tà khí. Phóng lên tận trời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.